Dược thủ hồi xuân, chương 69, làm mất mặt. Góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên. Dư thị trước đó đi tìm dì tưởng nói chuyện, bởi vậy không ở trong phòng. Ba Tiêu cùng anh Đào hai người thu lấy vải vóc, lại cùng các nàng nói chuyện phiếm vài câu. Hai người liền trở về, nhìn thấy Ninh Tiêm Bích đã thay đổi xiêm y trong nhà. Tóc cũng lau khô, các nàng liền bẩm báo vải vóc đã đưa xong. Ba Tiêu cùng anh Đào đã thu lại. Ninh Tiêm Bích gật gù, không nói cái gì nữa. Chợt nghe tiểu nha đầu bên ngoài nói, biểu cô nương đến rồi. Ninh Tiêm Bích khẽ cau mày, nghĩ thầm đã trễ thế này, vị này tại sao lại chạy tới? Trong ngày thường tuy lúc nóng lúc lạnh, cũng không thân thiện đến nước này a, chỉ là trong lòng mặc dù không thích, nhưng vẫn thở dài đứng dậy đi ra phòng ngoài. Thấy Bạch Thái Chi mang theo nha đầu Lưu Ly bên người đi tới. Lưu Ly trong tay nâng hai sấp vải. Bạch Thái Chi nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói giọng êm ái. Hôm nay thời điểm Tam công tử tới, tỷ tỷ vừa vặn không ở đó. Vải vóc này không biết sao lúc phân đến lại không có phần tỷ tỷ. Tam công tử cũng nói không cần đưa cho tỷ tỷ, chỉ là Tây Vân Sa này hiếm thấy. Muội muội thân phận này cũng không xứng với nó, còn không bằng đưa cho tỷ tỷ dùng. Ninh Tiêm Bích thấy nàng nói xong, trên mặt đã là thêm một tia hối tiếc cùng vẻ sầu não. Trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ cô biểu muội này quả nhiên là cao thủ diễn kịch. Không trở thành diễn viên thật là đáng tiếc, ở bề ngoài không thể không cười nói, muội muội không cần phí tâm. Thân phận của ngươi làm sao không xứng mặc vào, bây giờ ngươi ở tại phủ bá tước, chẳng lẽ còn có người cố ý đến châm chọc ngươi hay sao? Coi như chọc đến ngươi, đến thời điểm chỉ nói là Tam công tử đưa, nghĩ đến cũng không ai dám ồn ào, ngươi tận lực giữ lại được rồi, ta cũng không thích mặc xiêm y như vậy. Bạch Thái Chi trong lòng âm thầm bĩu môi, cũng không trách nàng có lòng tiểu nhân. Thế nhân người nào có không thèm khát Tây Vân Sa này? Đại danh đỉnh đỉnh, dân chúng tầm thường cùng quan viên địa phương cho dù nhìn thấy một lần cũng khó khăn. Chính là ở kiếp trước, Ninh Tiêm Bích đối với vải vóc này cũng rất yêu thích. Bây giờ sở dĩ chán ghét như vậy, bất quá là bởi vì, chút vải vóc này là Thẩm Thiên Sơn đưa, nếu là Hoàng đế ban thưởng. Nàng như thế nào cũng phải lưu lại cho mình cắt may thành xiêm y, Ninh Tiêm Bích không muốn. Bạch Thái Chi nhất định phải cho. Hai người đang chối từ lẫn nhau, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo thanh âm của Dư Thị truyền đến. Thược Dược, những vải vóc kia thực sự là Tam công tử đưa cho ngươi. Hôm nay vài vị cô nương cũng bất quá là có được một thớt Tây Vân Sa. Làm sao ngươi nơi này lại có thêm Vân Hà Cầm, chẳng lẽ là lần trước Hoàng thượng ban xuống? Lời còn chưa dứt, Dư Thị liền đi vào, lúc này mới nhìn thấy Bạch Thái Chi, không khỏi sững sờ, tiếp theo mới cười nói, Bạch cô nương đến rồi. Bạch Thái Chi liền vội vàng đứng lên hành lễ, nhưng trong lòng giống như có sóng to gió lớn vậy, lén lút dùng ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiêm Bích. Chỉ thấy nàng cũng là một vẻ mặt bất đắc dĩ, Dư Thị dưới sự hưng phấn, cũng không thấy Ninh Tiêm Bích âm thầm cho mình cái nháy mắt. Tiến lên ngồi ở trên giường nhỏ, lại để cho Ninh Tiêm Bích cùng Bạch Thái Chi ngồi xuống. Nàng lúc này mới cười nói, ta chỉ nghe nói Tam công tử đã tới, đưa cho mấy tỷ muội ngươi một ít gấm vóc, nhưng là không có phần của ngươi. Còn đang nghĩ nhất định là ngày đó ngươi không đi nghênh đón nên đắc tội hắn rồi. Bây giờ xem ra là bởi vì vải vóc đã đưa đến chỗ ngươi rồi đây. Chẳng trách Tam công tử nói không cần đưa cho ngươi. Thời điểm Thẩm Thiên Sơn tới, mấy chị em bạn dâu đều ở đó. Bởi vậy đối với chuyện này rõ rõ ràng ràng. Lúc đó Khúc phu nhân cùng Nguyên thị nhìn Dư thị ánh mắt còn vô cùng kiêu ngạo đắc ý. Dư thị trong lòng cũng không biết là tư vị gì, còn nghĩ thầm sau khi trở lại phải hỏi rõ nữ nhi. Nào có chuyện bất công như vậy, vốn là Tam công tử cùng nàng có liên quan sâu nhất. Bây giờ lại sinh chán ghét, bởi vậy nàng vừa nãy đi chỗ gì tưởng, cùng tỷ tỷ đem chuyện này nói một hồi, nhưng không ngờ trở về đã nhìn thấy vải vóc đặt trên bàn. Lại hỏi Ba Tiêu, anh Đào mới biết Thẩm Thiên Sơn trước khi đến Ninh Hinh Viện đã đi một chuyến đến Hạnh Lâm Huyền. Nhìn lại một chút những gấm vóc kia, liền biết nữ nhi của mình rõ ràng so với các cô nương khác có nhiều thân thiết hơn. Dư thị trong lòng cao hứng, ngay lập tức sẽ tìm đến Ninh Tiêm Bích rồi. Ninh Tiêm Bích ngồi ở trên ghế, trong lòng trợn tròn mắt, Bạch Thái Chi nhưng là có chút ngồi không yên. Một khuôn mặt xinh đẹp giờ trên đó tất cả đều là đỏ mặt xấu hổ nói. Là muội muội nhiều chuyện, muội muội còn tưởng rằng tỷ tỷ không có vật liệu này. Rất sợ tỷ tỷ đa tâm, vì lẽ đó đưa tới, lại không ngờ tới tỷ tỷ đã nhận được rồi. Ninh Tiêm Bích cười nói, ta nói rồi ta không thích mặc xiêm y như thế. Lời này là thật, những vật liệu kia cũng đưa đến chỗ mẫu thân ta. Muội muội nghe ta nói một câu, ngươi không cần xấu hổ về thân phận, lời đó không nên nói. Phạm sai lầm chính là dượng, cùng ngươi có cái gì liên quan? Như có can hệ, lão thái thái cũng sẽ không đem cô cùng muội muội đón vào phủ. Vải này đích thật là tốt, mặc ở trên người muội muội nhất định là phiêu giật như tiên. Cũng không chà đạp nó, đúng là ta, diện mạo vóc người đều bình thường. Mặc như thế mới là nát bét đây. Lời này nói thực chân thành, dường như thành thật với nhau. Đương nhiên là phải chân thành. Hiện tại Thẩm Thiên Sơn động một chút là lại đây ồn ào. Ninh Tiêm Bích vẫn chờ Bạch Thái Chi dũng cảm đứng ra giải cứu chính mình đây. Nếu là nàng tổng không tự tin như thế, nhớ kỹ thân phận nàng là con gái tội thần, vạn sự đều lẩn tránh xa. Vậy làm sao còn có thể cùng Thẩm Thiên Sơn câu kết? Vì lẽ đó nên cổ vũ nhất định phải cổ vũ. Bạch Thái Chi trước lúc lại đây, đích thật là mang theo ít tâm tư khoe khoang. Nàng tự cao về tài mạo, chỉ cảm thấy những tỉ muội này không một người có thể thắng được chính mình. Lúc trước vị tam công tử kia tựa hồ một mực coi trọng Ninh Tiêm Bích. Nếu thật là vị lục tỉ tỉ này cũng tích chữ tâm tư lạt mềm buộc chặt. Chính mình một phen tâm tư chẳng phải là muốn thất bại hoàn toàn. Bởi vậy khi nàng biết vải vóc lần này không có phần của Ninh Tiêm Bích, không nhịn được liền dựa vào lý do này đến đây, nhưng không ngờ sự thực lại khiến lòng người tan nát như thế. Mà Ninh Tiêm Bích lại thành khẩn khuyên nàng một phen như vậy. Trong lúc nhất thời, Bạch Thái Chi vừa cảm động lại là xấu hổ, chỉ cảm thấy chính mình thực là người tâm tư nhỏ nhen. Mà Ninh Tiêm Bích nhưng là quang minh lỗi lạc. Dù cho tài mạo không xuất sắc, riêng phần lòng dạ này, ngoại trừ Ninh Tiêm Mi, sẽ không người nào có thể so sánh được với nàng. Ninh Tiêm Mi bởi vì tuổi tác lớn, mới có thể hiểu chuyện như vậy, không nói Bạch Thái Chi trăm mối cảm xúc ngổn ngang rời đi. Chỉ nói Ninh Tiêm Bích, thật sự là dã rời, uể oải, ủ rũ ứng phó dư thị, đang nghĩ ngợi thế nào có thể nói đơn giản mấy câu đem mẫu thân trở về. Lại không cho nàng sinh ra cái tâm tư không nên có. Liền nghe bên ngoài thanh âm của Ba Tiêu, thái thái, lão gia trở về, để thái thái cùng di nương thu dọn đồ đạc đây. Nói là qua 5 ngày liền có kết quả, sáng mai lão gia liền muốn chuyển tới thư viện phụ cận phòng thi. Làm sao vậy? Dư thị cau mày đứng lên, liếc nhìn con gái, nhẹ giọng nói, thực dược mệt mỏi trước hết ngủ đi. Ta đi thay phụ thân ngươi chuẩn bị, đang tốt đẹp tự dưng lại muốn rời ra ngoài, lẽ nào trong phủ cách phòng thi rất xa sao? Ninh Tiêm Bích cười nói, phụ thân vẫn luôn ở trong thư phòng đọc sách, bây giờ chuyển tới thư viện, chắc là muốn cùng vài bằng hữu chung trường thảo luận, bình luận văn chương với nhau. Dư thị lúc này mới chợt hiểu ra, vỗ vỗ cái trán cười nói, tất nhiên là như thế, ta cũng bị hồ đồ rồi. Không nghĩ tới tầng này, vừa nói vừa đi ra gian phòng, nơi này Ninh Tiêm Bích nghĩ phụ thân đại khái là muốn cùng mẫu thân. Lan Di Nương nói chuyện, cho nên suy nghĩ một chút, đến cùng không có đi ra ngoài, trong nháy mắt đã đến ngày Ninh Thế Bạc biết được kết quả. Hắn bây giờ trên người đã có công danh tú tài, lần này nếu như có thể đạt được thân phận cử nhân là có thể tham gia mùa thu thi hội. Đừng nói trong tam phòng, Dư thị cùng Lan Di Nương, hai tỷ đệ Ninh Tiêm Bích cùng Ninh Triệt Tuyên tâm treo lơ lửng. Liền ngay cả Di Tưởng cùng Tưởng Kinh, còn có Khương Lão Thái Quân cũng đều hồi hộp lo lắng. Khúc phu nhân cùng Nguyên thị trong lòng lại có chút không dễ chịu. Trong tư tâm một chút cũng không hy vọng Ninh Thế Bạc đỗ cử nhân. Nghĩ cũng biết, Ninh Thế Lan không đủ năng lực thừa kế tước vị đời sau. Ninh Thế Nguyên cũng là đọc sách không thông, nhưng đối với chuyện làm ăn cảm thấy hứng thú, mới một lòng quản việc thu chi trong phủ, nếu để cho Ninh Thế Bạc trúng cử nhân thậm chí là tiến sĩ. Địa vị tam phòng trong nhà trước nay chưa đủ nặng nhẹ lập tức biến thành hết sức quan trọng rồi. Hai vị thái thái nhà này đích xác là ích kỷ, nơi nào có thể hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Ninh Thế Lan cùng Ninh Thế Nguyên lại chân tâm ngóng nhìn đệ đệ có thể đỗ cử nhân. Dựa vào hoàng thượng ân điển có được tước vị, như thế nào so sánh với xuất thân chính đạo đi thi cử. Nếu là tam đệ có thể đỗ cử nhân đối với phủ bá tước là tuyệt đối có lợi. Cũng có thể bù đắp tiếc nuối của phụ thân khi còn sống. Thi hương trải qua 3 ngày liên tục, 3 ngày này còn không phải thật nhẫn nhịn, chờ lúc Ninh Thế Bạc ra phòng thi, cả người đều gầy đi trông thấy. Sau khi về nhà không nói Dư thị, Lan Di Nương, Ninh Tiêm Bích đủ loại đau lòng, chính là Khương Lão Thái Quân, cũng đều cảm thấy đáng thương. Phái Oanh Ca đưa một nhánh nhân sâm lại đây, để Dư thị cho trượng phu hảo hảo bồi bổ thân thể. Còn lại chính là chờ yết bảng. Ninh Tiêm Bích nguyên bản còn lo lắng phụ thân yêu tư quá đáng. Nhưng mà sau khi Ninh Thế Bạc trở về, chỉ tựa như quỷ đói mà ăn 2 bát cơm, sau đó nằm ở trên giường, vừa ngủ một cái liền tới 7 canh giờ. Ngày hôm sau liền tinh thần thoải mái xuất hiện trước mặt vợ con. Thấy phụ thân vẻ mặt nhẹ như mây gió, cũng không có thái độ lo lắng gì. Ninh Tiêm Bích yên lòng. Cõi đời này luôn có một loại người, là vạn sự không hề nghi ngờ. Nói dễ nghe một chút gọi không quan tâm hơn thua. Nói khó nghe chính là không tim không phổi. Ninh Tiêm Bích cảm thấy rất may mắn. Phụ thân mình chính là loại người này. Đương nhiên cũng không phải một chút cũng không lo lắng. Có điều cũng không có cách nào khác là thấp thỏm chờ đợi yết bảng. Ninh Thế Bạc sớm đã nghĩ thông suốt. Như thi không đậu lại khổ đọc 3 năm. Chờ khoa thi sau, dù sao chính mình ở tại phủ bá tước, cũng không thể nói một khoa này không trúng liền muốn uống gió Tây Bắc. Ý chỉ chết đói, không có gì ăn, Windy, nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn. Khương Lão Thái Quân cũng hết sức vui mừng, nghĩ 3 cái nhi tử nếu đều có thể có tiền đồ. Chính mình tương lai xuống đất, cũng coi như có thể ở trước mặt trượng phu mà thẳng sống lưng rồi. Bởi vậy nàng mấy ngày nay tâm tình rất tốt, trong nháy mắt đến ngày yết bảng, ngày đó từ lúc sáng sớm, Dư thị cùng Lan Di Nương đều không thể ngồi yên, dẫn Ninh Tiêm Bích đi chỗ Lão Thái Quân thỉnh an, đi tới trong sân, chỉ cảm thấy yên tĩnh, liền tiểu nha đầu gác cổng cũng không thấy, nhìn lại một chút phía mặt trời mọc hướng đông, hai người lúc này mới tỉnh ngộ ra làm đến quá sớm. Vào lúc này chỉ sợ Lão Thái Quân còn chưa có thức dậy đây. Đang muốn lui ra, bỗng nhiên thấy màn cửa xốc lên. Thanh Ca từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Dư thị, Lan Di Nương cùng tỷ đệ Ninh Tiêm Bích, Ninh Triệt Tuyên, liền không nhịn được cười nói. Tam Thái Thái sớm như vậy đã tới. Vừa vặn, Lão Thái Thái hôm qua cũng là một đêm ngủ không ngon. Còn nói chốc lát nữa muốn phái người đi bài thực viện tìm Tam Thái Thái cùng các huynh đệ tỷ muội tới đây chứ. Dư thị có chút áy náy cười nói. Lão Thái Thái tỉnh rồi. Mới canh giờ này, vừa nói, liền nắm tay Ninh Tiêm Bích cùng Ninh Triệt Tuyên đi vào cửa. Cách chương.